Chương 225, Mẹ ỉ. Chương 225, Mẹ ỉ lưu dọ kỳ chú ý tới cách đó không xa đang nằm sát xuống đất hình người. Ban đầu lúc, Giải U Dọ Kỳ chuẩn bị lấy mình triệu hoán phương thức, tới chọn có thể bang trợ mình anh Linh, lấy hắn không có cuối ma lực, triệu hoán một chút cái anh Linh không có bất kỳ vấn đề gì, bất quá sáu vương quyền đã làm qua tay chân, đã triệu hoán ra xạ bờ nàng, không còn cách nào ở triệu hoán mới anh Linh. Như vậy không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác ở hiện hữu anh Linh bên trong, tìm kiếm đối với mình có lợi nhất. Mẹ ỷ thì là tốt nhất tuyển trạch. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn của nàng, nàng là có thể tận tâm tận lực đến giúp đỡ ngươi, đồng thời còn có thể dùng nàng lấy được kia không chỗ dùng chút nào cả tờ chức giới, đi qua đại chén thánh tới an gian một lần. Nếu chén thánh chiến tranh vẫn cùng thì ra giống nhau, vẹn vẹn chỉ là kia bảy vị anh linh chiến đấu, Giải U Dọ Kỳ căn bản không cần phiền toái như vậy, hắn có thể đủ buông lòng thu được thắng lợi, nhưng sáu vương quyền cùng 27 tổ còn không có xuất hiện. Giải U Dọ Kỳ cũng sẽ không muốn quá mức bại lộ chính mình. Chậm rãi đi tới mẹ ỷ trước mặt, trong tay ô giấy dầu thoáng nghiêng về một cái, đem bầu trời giọt mưa ngăn trở, không phải khiến chúng nó rơi vào mẹ ỷ trên người. Cứ như vậy trầm mặc một hồi, ở phát hiện mẹ ỷ căn bản không nói sau, hắn chỉ có thể chủ động mở miệng nói cần giúp đỡ không tại như vậy phát ở lại, mẹ ỷ chỉ sợ cũng phải hoàn toàn biến mất. Phản bội ma nữ chật vật ngẩng đầu. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng một đôi sạch sẽ gốc gỗ, rõ ràng là đi ở cái này ở ướt bùn xỉnh trên đường, nhưng không có một tia nước bùn. Ngươi thật muốn trợ giúp ta sao? Ma nữ trong miệng mang theo vẻ chờ mong cũng mang theo một tia mê man. Mẹ ỷ rõ ràng nghe được trước mặt người thiếu niên khẽ cười hai tiếng, ta cũng không nói phải giúp ngươi à, ta chỉ là ở hỏi, ngươi là có hay không cần giúp đỡ đâu, là ta tự mình đa tình. Ma nữ cười khổ, định liêu định thần hậu. Nàng chỉ có hư nhược nói ta cần trợ giúp của ngươi thế nhưng tuy là được xưng là ma nữ, nhưng trên thực tế mẹ ỷ chỉ có ở đối mặt địch nhân lúc chỉ có hội âm hiểm mà giả dối, của nàng bản chất, đúng hồn nhiên cùng thiện lương. Nếu như trợ giúp ta, cuộc sống của ngươi gặp phải biến hóa lớn, ngươi người bình thường sanh dã sẽ phát sinh cải biến, có thể từ ngươi đáp ứng ta khi đó bắt đầu, ngươi sinh mệnh cũng đã bất đồng, ngươi nguyện ý bỏ qua hàng ngày, tới chọn trợ giúp ta sao? Mẹ ỷ từ mũ trung hạ. Nhìn chòng chọc vào Giải U Dọ Kỳ, chú ý hắn biểu tình từng cái biến hóa. Nàng đã chịu đủ rồi phản bội cùng bị phản bội, nàng kỳ vọng, chỉ là một có thể đi ái người. A Giải U Dọ Kỳ cười híp mắt trầm mặc không nói, cái này trầm mặc để mẹ ỷ tâm một chút xíu châm xuống. Ngươi ở đây nói chén thánh chiến tranh sao? Sau đó một câu nói, để mẹ ỷ cả kinh, sau đó cả người đều cảnh giác, ngươi là ma thuật sư, thân là ma thuật sư nàng, hiểu rất rõ ma thuật sư cái quần thể này không phải. Ta là ma pháp sứ Giải U Dọ Kỳ từ tốn nói, đồng thời ngồi xuống thân thể. Còn muốn xin giúp đỡ sao anh Linh? Ha ha ha, đương nhiên, bởi vì ta, cảm nhận được ngươi chân thành. Mẹ ỷ thấp giọng cười ra tiếng, thân thể run run nói rằng. Tốt, ta đáp ứng trợ giúp ngươi. Giải U Dọ Kỳ gật đầu, tiếp tục nói lần này chén thánh chiến tranh cùng thường lui tới bất đồng. Thân là anh Linh các ngươi chỉ sợ cũng không còn cách nào nhìn ra bên ngoài chỗ bất đồng ở đâu. Ta đích sắc cần càng nhiều hơn anh Linh tới hiệp trợ. Mới vừa vấn đề ta trả lời ngươi, hiện tại, ta đang hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trợ giúp ta sao? Càng nhiều hơn anh Linh nói như vậy ta không phải đúng người thứ nhất rồi hả? Ngươi là người thứ hai. Giải U Dọ Kỳ không có một tia một hào lừa dối, thừa nhận nói. Thực sự là thành thực khiến người ta sợ, bất quá, ta không ghét, tương phản, ta thích nhất người thành thật. Ngươi đã thành thực nói cho ta biết. Ta cũng muốn thành thực nói cho ngươi biết ta là trong Hy Lạp thần thoại phản bội ma nữ nhất mẹ y. Như vậy ta, ngươi cần không ngu xuẩn vấn đề. Giải U Dọ Kỳ lạnh rên một tiếng nói cái gọi là phản bội, chỉ là bởi vì vượt qua trong lòng mình lợi thế, mà ta sở giao cho ngươi lợi thế, tự nhận là không có bất kỳ người nào có thế so với y quá tự tin. Thẳng thắn nam nhân ta không ghét là được. Mẹ y chiến chiến nguy nguy đưa ra con kia tràn đầy bùn xình tay. Cho dù bị nước bùn bao vây, cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra cái tay kia trắng non cùng mềm mại. Giải U Dọ Kỳ đồng dạng vươn một tay để mẹ y bắt lại, mà theo hai cái tay tiếp xúc, một hồi ma thuật quang mang sinh thành, mẹ y cái tay kia lên dơ hát ui toàn bộ tiêu thất. Chậm rãi đem Giải U Dọ Kỳ tay la hướng mình bên môi, mẹ y kia thanh lệ thoát tục dung nhan, cũng bại lộ ở tại Giải U Dọ Kỳ trước mặt. Hồng nhuận lại khô khốc đôi môi hôn đến Giải U Dọ Kỳ trên mu bàn tay, ở một hồi xích hồng hỏa diễm sau đó. Giải U Dọ Kỳ trên mu bàn tay nhiều hơn mỹ lệ phù văn. Mà lúc này, mẹ ỷ đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì nàng chứng kiến, lấy mới xuất hiện lệnh chú vì ban đầu điểm. Giai U Dọ Kỳ toàn bộ trên cánh tay trái xuất hiện rậm rạp vô số lệnh chú, những thứ này đã từng đoạt từ cổ tỏ mỹ nẹ giải sệ lệnh chú, đi ngang qua Giai U Dọ Kỳ cải tạo sau, cũng có thể hoàn mỹ không chế anh Linh đối diện với mấy cái này lệnh chú, mẹ ỉ chỉ là cười cười. Nếu là nàng mình làm ra tuyển trạch, như vậy hậu quả cũng liền tự nhiên do tự mình tiến tới gánh chịu, mẹ ỉ coi như là bị chúng thần sở đùa bỡn, cũng sẽ không dễ dàng oán giận, đây là một cái vô cùng kiên cường nữ tính. Ở đây, khế ước thành lập sâu như biến sâu vư cờ lớn ma lực, từ hai người khế ước trô dưới vào mẹ ỉ trong thân thể, chỉ là một cái sát vậy, trước hoàn hư yếu không chịu nổi ma nữ liền biến tinh thần, nàng lập tức từ dưới đất trong bùn lầy bò đứng lên, chung quanh thân thể cũng xuất hiện một vòng lá mỏng lô nở dê ai nhờ xa nở dê, chặn đang rơi xuống ủ rụt. Mà ở sạch xe ma thuật qua đi, bị bùn ô nhiễm nguồn nước pháp sư bảo cũng trở nên trong suốt, bị mũ trùn ngăn trở gương mặt ma nữ. Thần bí gây cho người chú ý anh Linh Chi Caster, mẹ y, hướng ngài thăm hỏi, Master hơi không người, hướng về phía Giai U Dọ Kỳ hành một cái chủ tớ giữa đại lễ. Giai U Dọ Kỳ đáp lại mẹ y, chỉ có đơn giản ba chữ. Mẹ y thấp giọng cười, nói họ Kỳ đại nhân, kế tiếp chúng ta đi thì sao? Giai U Dọ Kỳ dùng tay làm dấu mời, sau đó xoay người, lui tới phương hướng đi tới. Về trước ở tạm mà, Caster ngươi và một cái khác anh Linh trước phải quen thuộc. Mẹ ỉ theo thật sát Giai U Dọ Kỳ phía sau, không cùng hắn bình hành, chỉ là lạc hậu cả người vi. Hai cái anh Linh lời nói, phần thắng lớn hơn rất nhiều. Mẹ ỉ suy tư hạ nói rằng, quá không an toàn nếu tổng số đúng 7 lời nói, độc chiếm thứ 2 quả thực phần thắng rất cao, nhưng tổng số vượt qua 7 lời nói, hai mấy cái chữ này cũng trở nên không có ý nghĩa. Giai U Dọ Kỳ chỉ là lãnh đạm đi ở phía trước, phảng phất cũng không có chú ý đến một bên đi theo là cô gái đẹp vậy. Chén thanh chiến tranh dĩ nhiên phức tạp đến cái này đích thực chủng trình độ à, mẹ ý tự lẩm bẩm một câu. Ồ kỳ đại nhân, vị kia anh Linh đúng tính cách gì nếu như trước giờ biết được, ta cũng có thể cùng nàng gặp mặt lúc trung đụng tốt hơn. Mẹ ý ở Giai U Dọ Kỳ phía sau nhẹ giọng hỏi. Giai U Dọ Kỳ không thể không nói, người nữ nhân này, thực sự rất biết làm người. Yên tâm đi, kia là một vị thánh khiết vương giả, không phải là bạo quân cũng không phải độc tài giờ, lấy nàng vương đạo lời nói. Là có thể bao dung Giai U Dọ Kỳ ti hào đô không lo lắng xạ bở phản ứng. Coi như là phong bình kém đi nữa, chỉ cần ở đối phương không có làm ra chuyện sai lầm trước, xạ bở cũng sẽ không dùng có sắc nhãn quang tới nhìn người. Nàng bây giờ, nhưng là hoàn mỹ kinh ạt sủa a ta đây an tâm đây Master, nguyện vọng của ngươi là cái gì chứ? Loại đồ vật này ta không cần, bởi vì nguyện vọng của ta, ta đều có thể dựa vào hai tay của mình thực hiện như vậy ngươi nhi, Caster. Nguyện vọng A, mẹ ý giọng của có chút phiêu miểu, ta cảm thấy, nguyện vọng của ta sẽ thực hiện.